Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, gì là anh hùng. Còn lại, hết thảy liền xem vận khí. Nói dứt lời, Vương Đường quay đầu lại. Đối với Triệu Hoa Sinh buông buông tay, đây đúng là rất bất đắc dĩ một việc. Đám người hao phí thật lớn như thế tinh lực cùng tư nguyên. Rốt cục đem chiếc này tiểu phi thuyền nhỏ đưa vào đến Thái Dương quỹ đạo. Ban đầu hy vọng nó có thể lấy được một số đối giải quyết nguy cơ có chút tác dụng khoa học số liệu. Nhưng là hiện tại, liền chiếc phi thuyền này cuối cùng có thể hay không may mắn còn sống sót đều không xác định. Triệu Hoa Sinh nói, phi Nga ào va chạm khí chuẩn xác va chạm thời gian là lúc nào? Minh Thiên 3:30 chiều. Vương Đường đáp, được, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác đều lưu tại Nhất Hào cơ địa bên trong. Yên lặng cùng đợi vận mệnh tuyên án đến. Từ khi kinh lịch bạo loạn, nguyên thủ tiến hành diễn giảng về sau, Thái Dương nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm rất nhiều chuyện vụ liền đã tại trong xã hội công khai. Bất kể là ai, chỉ cần đăng nhập nhân loại thanh âm, website, liền có thể thu hoạch đến Thái Dương nguy cơ mới nhất tiến triển tin tức tương quan. Đồng dạng, Red Hat vũ trụ phi thuyền hành trình cùng thăm dò lịch trình cũng sẽ ở trang web này phía trên công bố, cho nên lần này sự kiện rất nhanh liền bị công chúng biết được. Thông qua các loại lời đồn con đường, cái tin tức này lấy nhân loại thanh âm website vì lấy một loại nhanh chóng đến cơ hồ khiến người không thể tin được tốc độ lời đồn đến xã hội mỗi cái phương diện, cũng cấp tốc trở thành gần đây trong xã hội lớn nhất điểm nóng. Tại thời gian này, xin cho phép chúng ta cùng nhau vì này năm tên vĩ đại nhất phi hành gia cầu nguyện. Tại đứng trước nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, bọn họ dùng chính mình hành động chứng minh bọn họ đối nhân loại văn minh thâm trầm nhất tình cảm. Bọn họ không sợ chết đi, không sợ táng thân tại cái này trong vũ trụ mịt mờ. Bọn họ duy chỉ có e ngại văn minh tâm huyết bị lãng phí. E ngại lần này hao tổn của cải cự đại dò xét nhiệm vụ vô công mà. Nếu như lần này dò xét nhiệm vụ thất bại, chí ít tại thời gian 5 năm bên trong, nhân loại chúng ta văn minh đều không có tiến hành lần thứ hai thật lớn như thế quy mô Thái Dương dò xét nhiệm vụ năng lực, cho nên bọn họ lựa chọn thủ vững tại cương vị mình phía trên. Dùng sinh mệnh mình qua cược từ nơi sâu xa này một tia hy vọng. Lager, Kira, Vương Hiểu, Chu Minh Vũ, Vivica, các ngươi 5 người đều là tốt lắm. Thỉnh cho phép ta đối với các ngươi gây nên lấy thâm hậu nhất kính ý, chính bởi vì chúng ta nhân loại văn minh bên trong có dạng này anh hùng tồn tại, chúng ta văn minh mới có thể một mực ủng có hy vọng. Một người có phải hay không có thể trở thành anh hùng, kỳ thực cũng không ở chỗ hắn có bao nhiêu tiền tài, không ở chỗ hắn có bao nhiêu quyền lực, cũng không ở chỗ hắn có bao nhiêu năng lực. Nếu như một người có đầy đủ đảm đương cùng ý thức trách nhiệm, nguyện ý vì chúng ta văn minh làm ra cống hiến, như vậy hắn cũng là anh hùng, không hề nghi ngờ anh hùng. Trong truyền thuyết phi thiên độn địa, không gì làm không được, thậm chí phất tay có thể hủy diệt một quả tinh cầu màn huỳnh quang nhân vật cũng không phải là anh hùng. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là có một ít đặc thù năng lực người bình thường. Red Hat trong phi thuyền 5 người này nhìn rất nhỏ yếu. Thẳng thắn mà nói, bằng vào ta tiếp nhận qua huấn luyện, nếu như chúng ta mặt đối mặt, ta có thể tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong đem 5 người này toàn bộ giết chết. Nhưng là, ta vẫn như cũ là một người bình thường, bọn họ thì là vĩ đại nhất anh hùng. Anh hùng không phải trên nhục thể tiêu diệt, mà chính là trên tinh thần tin phục. Ta có thể tùy tiện từ trên nhục thể tiêu diệt bọn họ, nhưng là ta tinh thần đã bị bọn họ tin phục. Cái này khiến ta tình nguyện vì bảo vệ bọn hắn mà giao ra sinh mệnh mình. Hợp lý Lager thuyền trưởng nói ra, đây là chúng ta cộng đồng quyết định. chúng ta cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, câu nói này thời điểm. Ta cảm thấy ta bị một cỗ cường đại sóng xung kích hoàn toàn đánh trúng. Ở trong nháy mắt này, ta thậm chí không thể suy nghĩ. Ta không biết đến cùng là như thế nào cảm tình cùng như thế nào cứng cỏi nội tâm mới có thể chống. Đỡ bọn họ nói ra câu nói này, làm ra quyết định này. Ta cũng không biết làm ra quyết định này đến cùng cần nhiều đại dũng khí. Ta chỉ biết là, bọn họ là anh hùng. Trong một sát na này, bọn họ 5 người đã trở thành ta nguyện ý dùng một đời đuổi theo thần tượng. Cơ hồ liền tại, trong nháy mắt, đến từ xã hội mỗi cái giai cấp nhân vật nhắn lại liền chiếm hết, nhân loại thanh âm, website sở hữu. Trang bìa, đến từ xa xôi vũ trụ này chiếc tiểu phi thuyền nhỏ bất kỳ tin tức gì, đều dẫn động tới cả viên trên địa cầu tất cả nhân loại trái tim. Lời dân chúng tự phát tổ chức, bốc lên âm mấy chục độ giá lạnh đi vào quảng trường. Giáo đường, chùa miếu này địa phương triển khai quy mô thịnh đại cầu phúc hoạt động. Thế giới các đại chủ muốn tông giáo thủ lĩnh nhân vật cũng ở thời điểm này đứng ra tự mình tham. Dự vào cầu phúc trong hoạt động, tất cả mọi người đang đợi vận mệnh tuyên án, chờ đợi lấy ngày thứ 2-3 giờ chiều. Cũng chính là phi Nga hào va chạm khí cuối cùng va chạm Thái Dương thời gian có một chút tới. Ở trong quá trình này, không có bất kỳ người nào hoài nghi Triệu Hoa Sinh làm ra ra. Liên quan tới, tại phi Nga hào va chạm điểm sẽ có cực kỳ cao cường độ Thái Dương năng lượng bảo. Phát, tiên đoán, từ khi Triệu Hoa Sinh liên quan tới Thái Dương nhiệt độ đỉnh chỉ giảm xuống tiên đoán đạt được. Nghiệm chứng về sau. Triệu Hoa Sinh liền trở thành chân chân chính chính cứu thế chủ. Tại toàn bộ thế giới bên trong đều có được cực cao danh dự. Không có người sẽ đi nghi vấn Triệu Hoa Sinh lời nói tính chính xác. Cùng trên địa cầu nặng nề không khí khác biệt, Red Hat trong phi thuyền như cũ duy trì lấy nhẹ nhàng bầu không khí. Mặt đất khống chế khu vực vừa mới lại phát đưa tới một số chống cự Thái Dương năng lượng bạo phát. Đối sách, mà giờ khắc này, những này đối sách cũng hoàn toàn đạt được chấp hành. Nói một cách khác, sở hữu có thể làm việc tình đã toàn bộ bị làm xong. Tiếp xuống liền nên lẳng lặng cùng đợi cuối cùng thời khắc tiến đến. Giống như là thường ngày làm việc và nghỉ ngơi thói quen một dạng. Phi hành gia nhóm vây tại một chỗ, đang trò cười bên trong nếm qua bữa tối. Lại đối phi thuyền làm một lần thông lệ kiểm tra công việc. Bình thường đến lúc này, liền nên từ thuyền trưởng Lager tuyên bố trực ban sắp xếp lớp học đồng hồ. Sau đó nên công tác, nên qua nghỉ ngơi một chút. Nhưng hôm nay so sánh với dĩ vãng có một số khác biệt. Phi hành gia nhóm lần nữa tụ tập lại một chỗ, nhưng người nào cũng không có nói chuyện. Vậy đại khái có thể là chúng ta vượt qua cái cuối cùng ban đêm đi. Trẻ tuổi nhất phi hành gia, Vương Hiểu nói, Red Hat vũ trụ phi thuyền phía trên tự nhiên là không có ban đêm. Chỉ cần đám người cần, trên phi thuyền có thể một mực duy trì lấy ban ngày. Lại hoặc là một mực duy trì lấy ban đêm. Bất quá phi hành gia nhóm một mực đang duy trì lấy địa cầu thời điểm làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Bọn họ thói quen tại đem đồng hồ chi thường, hạ buổi trưa 8 giờ về sau thời gian xưng là ban đêm. Vương Hiểu là một tên 30 tuổi ra mặt nữ tính. Bởi vì bề bộn nhiều việc công tác nguyên nhân, Vương Hiểu cho tới bây giờ đều không có kết hôn. Bất quá nàng đã có vị hôn phu. Bọn họ dự định tại Vương Hiểu chấp hành xong nhiệm vụ lần này về sau. Liền tới địa cầu cử hành hôn lễ. Cũng có thể là chúng ta chưa đến còn phải vượt qua mấy vạn cái trong buổi tối phổ thông một. Cái, Lager thuyền trưởng vừa cười vừa nói. Lager thuyền trưởng cho đùa lời nói cũng không có đạt được ứng. Tại kinh lịch ban ngày gian nan lựa chọn về sau. Đến bây giờ yên tĩnh thời điểm. Phi hành gia nhóm tâm tình đều có chút nặng nề. Thuyền trưởng, thật xin lỗi. Ta cũng không phải là đối chúng ta quyết định có chần chờ. Ta chỉ là trong lòng có chút khổ sở. Vương Hiểu thì thào nói, Nếu như có thể, ta muốn vị hôn phu ta kể một ít. Đương nhiên có thể, Lagerhuyền trưởng nói. Thế là Vương Hiểu liền một mình tiến vào phòng truyền tin bên trong. Tại đánh mở video ghi hình thiết bị cùng âm tần máy ghi âm về sau. Vương Hiểu nói, thân ái Jesse, ngươi tốt, khả năng này là ta một lần cuối cùng nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi, coi như ta cuối cùng táng thân ở trong không gian. Ta cũng yêu ngươi, một mực yêu ngươi. Vương Hiểu chỉ nói không đủ 5 phút đồng hồ, liền lấy một mực yêu ngươi, 4 chữ này kết thúc chính mình lời nói. Tại đè xuống gửi đi khóa, đem đoạn tin tức này gửi đi địa cầu về sau, Vương Hiểu tại trong nháy mắt bị nước mắt xúc đầy mắt. Bất quá bởi vì nơi này là mất trọng lượng hoàn cảnh nguyên nhân, những cái kia nước mắt cũng không thể từ trong hốc mắt chảy ra. Thế là Vương Hiểu liền lấy tay nháy nháy mắt, đem những cái kia nước mắt gạt ra, những cái kia giọt nước mắt liền từng khỏa lơ lửng giữa không trung, trong suốt sáng long lanh, giống như là từng viên trân châu. Bất quá khi Vương Hiểu rời đi phòng truyền tin, đến trong phòng họp thời điểm, Vương Hiểu liền đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thậm chí Vương Hiểu còn có thể mang theo mỉm cười. Dùng một loại nhẹ nhõm ngữ điệu nói, ta đã nói xong, còn có ai muốn nói? Ta muốn thê tử của ta kể một ít. Chu Minh Vũ buồn bực thanh âm nói, rời đi địa cầu trước đó Chu Minh Vũ thê tử liền đã có 2 tháng mang thai. Ban đầu dự định tại thi hành xong 6 tháng này đến 8 tháng nhiệm vụ về sau, tới địa cầu liền có thể nhìn thấy con trai mình hoặc là nữ nhi liên quan tới Chu Minh Vũ đời sau. Đến cùng con trai của là vẫn là nữ nhi chuyện này, phi hành gia nhóm thậm chí còn đánh một cái cược, hai người cược con trai của là, hai người cược là nữ nhi. Bất quá Chu Minh Vũ người thì từ bỏ tham dự cái này đánh cược, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại đi vào Thái Dương quỹ đạo về sau, bọn họ lại gặp được dạng này sự tình. Chu Minh Vũ đồng dạng nói không đủ 5 phút đồng hồ sau đó đi ra. Sau đó kế tiếp đi vào là Vivica. Vivica là một cái đơn thân mẫu thân. Nàng 5 tuổi nữ nhi một mực bị gia gia nãi nãi chiếu cố. Bởi vì công tác bận rộn nguyên nhân, Vivica gột mực không có bao nhiêu thời gian qua chăm sóc nữ nhi. Thậm chí từ nữ nhi xuất sinh đến nay, Vivica đều không có cùng nữ nhi gặp bao nhiêu lần mặt. Nhưng Lager đã từng vô số lần nhìn thấy Vivica nhìn lấy nữ nhi ảnh chụp đang ngơ ngác cười ngây ngô. Vivica về sư là Kira. Tại Kira sau khi đi ra, Lager cái cuối cùng tiến vào phòng truyền tin bên trong. Lager một tên chính thức trên ý nghĩa đàn ông độc thân. Vợ hắn, nhi tử, phụ mẫu tại một lần sự cố bên trong toàn bộ bị chết. Chỉ để lại một mình hắn. Cho tới bây giờ hơn 40 tuổi niên kỷ đều không có lại tổ kiến gia đình. Khi tiến vào đến phòng truyền tin về sau, Lager cảm thấy có chút mờ mịt. Các đội hữu đều có muốn nói chuyện người, hoặc là chính mình người yêu, hoặc là chính mình hài tử, phụ mẫu. Thế nhưng là, chính mình nên nói với người nào đâu? Khả năng này chính là mình ở lại đây thế gian sau cùng một đoạn video và audio tư liệu. Cuối cùng, Lager quyết định đem khả năng này chính là mình sau cùng di ngôn lời nói lưu cho Angelina. Một tên cùng ở tại Vũ Hàng cục công tác nữ tính đồng sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.